Cửu Châu Đại Lục, chương 50, Người Bí Ẩn, góc truyện audio.com. Linh Đan nắm chặt nắm đấm mình lại tự nói. Ta không ngờ hơn 40 người cực mạnh lại không cầm chân nổi sư huynh. Thật bất đắc dĩ phải tung con cờ cuối cùng này. Nếu hắn ra tay có lẽ sư huynh bị loại. Lúc này Tùng Sơn khoay tay nói thầm. Kha kha mọi người chiến đi. Chiến cho kiệt sức thì ta sẽ ngư ông đắt lợi cướp được cây cờ. Nghe nói lần này có lão tổ quan khán nên ta phải biểu hiện thật tốt. Lúc này đại trí vung một đao đầy kình lực lên trời. Hướng đến chỗ Linh Đan chuẩn bị chém xuống. Bỗng từ đâu một người bay ra hét lên. Bất động thập đại trận. Bỗng dưới chân đại trí nổi lên vô số hoa văn vòng vèo chúng xâm nhập chui vào cơ thể đại trí rồi khiến cậu bị từ từ đóng băng lại thành một lớp. Dày, người xuất hiện là đệ nhất pháp trận sư hàng đệ tử Vương Lâm. Dù chưa trúc cơ, pháp thuật thấp chỉ là luyện khí cấp 6. Nguyên nhân là hắn ta rất yêu thích pháp trận đã dành vô số thời gian học tập nghiên cứu phù trận mà bê trễ tu luyện dù tuổi đã 20. Đỡ hơn mên nhà ta tuổi cũng 20 mà mới luyện khí cấp 5. Vương Lâm là quân cờ ẩn giấu cuối cùng của Linh Đan. Vì sợ Vương Lâm bị loại sớm nên đến phút này cô mới tung cậu ra. Mọi người phe đại trí đều lo lắng nói. Sư huynh, bỗng lớp băng từ người đại trí nứt ra. Sau đó vỡ vụn, Vương Lâm nói. Không xong, hắn có thuật chấn động nên không thể phong ấn đóng băng được. Tuy nhiên ta đã chuẩn bị chu đáo trận pháp này như thế thì hắn thoát được dễ dàng thì bao nhiêu năm của ta chỉ là rác rưởi sao? Nói rồi ngón tay Vương Lâm kết ấn nhanh hơn. Hàng loạt các sợi dây thép dưới đất mọc lên quấn chặt đại trí như một con tằm. Khắp nơi các sợi thép căng thật chặt xung quanh. Mặc dù mọi người thế nào chứ tửu nhà ta mặc kệ vẫn tranh thủ tiếp cận cây cờ. Tuy nhiên Sở Khanh đã chú ý cậu từ lâu lúc này cùng lông mày rậm đứng trước mặt cậu cản đường. Sở Khanh cười nói, ha ha chúng ta lại gặp nhau. Ta phải cảm ơn ngươi vì ngươi chiến đấu nãy giờ. Bây giờ hạ được ngươi mọi chiến tích sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, tên hèn mọn xem đây. Sở Khanh gồng lên phóng đến tửu. Tửu tung một đấm cực nhanh vào mặt Sở Khanh. Bị lĩnh chọn cú đấm của một truyền thuyết cấp độ mạnh nhất phàm nhân. Sở Khanh bay ngược về đập thẳng vào lông mày rậm khiến cả hai hộc máu bất tỉnh. Chính thức bị loại, giá như nấp một góc như lúc trước thì hay hơn không? Đúng là tham thì thâm. Lúc này Tiến Minh chắn đường tửu nói. Ngươi từng bị lĩnh chọn hai sút của ta mà không bị loại. Nên ta rất khoái chí và càng muốn ngươi loại hơn. Tên lính mới, dù thế nào thì ngươi cũng chẳng làm nên tích sự gì đâu. Chúng ta rất nhiều người ẩn giấu thực lực và ngươi thấy đó. Rất nhiều đệ tử trúc cơ. Tại sao vậy? Bởi vì xếp thứ hạng càng cao, phần thưởng chỉ là phụ mà thôi. Cái chúng ta là xuất để vào bí cảnh, nơi đó có rất nhiều thứ khiến cả mấy tên trưởng lão cũng thèm thuồng. Chúng ta đã ẩn thực lực để tránh thăng cấp lên chấp sự. Vì chấp sự không được tham gia cuộc thi, mà thôi không nói nữa. Tạm biệt, bùm, bỗng nhiên tử biến mất, mà đứng chỗ tử lúc này lại là đại trí. Đại trí nói thầm quay mặt về chỗ cái kén bằng thép ở xa nói. Xin lỗi vì thoát khỏi cái kết giới quỷ quái đó ta đành để ngươi thế mạng vậy. Lúc khi ngươi ở gặp ta la hét đòi giành cây cờ ta đã âm thầm gắn lên cơ thể ngươi một lá bùa hoán đổi. Và nhờ thế vị trí hai chúng ta đã đổi chỗ lẫn nhau. Tiến Minh nhìn đại trí nói. Không ngờ sư huynh lại có thủ đoạn này thật không ngờ đấy. Ánh sáng ngón tay Tiến Minh ngày càng lóe lên màu vàng, tia sáng bắn đến đại trí. Đại trí cười đấm bay tia sáng chệch hướng bay đi chỗ khác. Cậu vung đao chứa kình lực chém xuống Tiến Minh. Huỳnh, không phải vụ nổ to như thường lệ mà chỉ là một vụ nổ nhỏ ngay chỗ đại trí. Lúc này bụi tan thì thấy vô tình đã phóng đến lúc nào đang dùng một chân đạp thanh trường đao đại trí xuống. Kình khí máu huyết ngay chân vô tình ngày càng gia tăng chống đỡ kình lực từ thanh đao đại trí. Vô tình, ta đã rất muốn đấu một trận với ngươi. Ngươi là thiên tài ta cũng là thiên tài dù chúng ta cùng 15 tuổi nhưng ngươi dám tiến xa hơn thiên tài ta. hãy chiến một trận đi để mọi người biết ai mới thật sự là thiên tài ở yêu thú sơn này. Đại trí, ngươi không lo bảo vệ cây cờ mà xông ra đây. Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa chúng ta. Bên đại trí phải người nói. Nhân lúc sư huynh lúc này bị thương rồi mới dám khiêu chiến tên vô tình này cũng bỉ ổi lắm. Để hắn chóng mắt lên xem, sư huynh sẽ dạy dỗ tên hỗn xược này. Đại trí và vô tình cùng nhau tung một đấm về đối phương. Hai nắm đấm chạm nhau khiến ranh giới giữa vụ nổ lớn của máu vô tình và chấn động đại trí hai phương tách ra. Lúc này chỉ còn nửa tiếng nữa mặt trời sẽ lặn nên nhóm Đỗ Bình. Quang Dư cũng dùng tiên lực còn lại mà chiến vì không còn nhiều thời gian nữa. Phan Vũ thì vẫn cứ dùng kiếm tàn sát phe địch. Hai tên ẩn cư còn lại phe đại trí nói. Chúng ta sẽ mở đường cho sư huynh đại trí. Phan Vũ, các ngươi cũng là kiếm sĩ mà cũng chỉ là lũ thảm bại thôi. Chỗ khác Yến Phụng vung chân đá khiến ai chạm chân nàng chỗ đó đều bị đông biến thành đá. Yến Phụng, cút hết cho ta, nơi khác, lệnh Hồ Sung, khốn kiếp làm sao mà hắn có thể thoát được ngũ hành phong trận của ta. Gã đại trí này quả nhiên là đệ nhất thế hệ đệ tử có khác. Nói rồi Hồ Sung thu hồi trận pháp xông đến đại trí mặt cho bên trong đó có một người bất tỉnh người đầy thương tích từ trận pháp đó gục xuống bất. Tỉnh, không còn nhiều thời gian nên Hồ Sung cũng không thèm quan tâm đến tử gục ở đó. Lúc Hồ Sung đi khỏi tử khó khăn mở mắt ra, nói về đại trí không biết hắn và vô tình đánh thế nào mà ngay bụng đại trí có một vết thương to tướng. Đại trí, danh con máu huyết, Quang Dư thì tay ôm một vết thương ngay ngực nhìn qua phía đại trí nói. Sư huynh đệ sẽ qua giúp huynh đây. Bỗng một luồn sáng đâm từ sau xuyên qua ngực Quang Dư. Phía sau cậu là Tiến Minh. Tiến Minh ngón tay vẫn còn lòe ánh sáng nói. Ồ ô, ngươi bất cẩn quá đấy. Bỏ qua chuyện đó mà lo hồi phục tiên khí có phải hay hơn không? Lưng Quang Dư bốc cháy lửa xanh. Cậu chạy phóng tới chỗ đại trí mặt tên Tiến Minh làm nhàm. Cách chương.